Thấy bọn chúng, ông ta liền ủ rũ than thở. Ê, còn không phải là nhờ cái hệ điều hành Windows XP này hay sao? Từ khi sử dụng nó, hiệu suất công tác của địa phủ tăng cao thì có cao đấy, thế nhưng cứ vài tháng lại phải cài đặt lại một lần. Bổn đại nhân bây giờ nhắm mắt cũng có thể thao tác thuần thục từng bước cài đặt được rồi. Thế nhưng càng chán hơn là hệ điều hành lúc này lúc thì treo, lúc thì chết đứng, rồi lại tự khởi động, bị sự cố mãi không thôi. Nghe đầu cái luân hồi điện ở chỗ Hồng Phán Quan đã bị rất nhiều âm hồn lợi dụng lỗi của hệ thống điều hành mà vượt thời không, trốn về thời cổ đại làm ngựa giống rồi. Mấy cái kẻ đó thật là có câu người khôn chọn chỗ cao mà ở. Bọn họ ở kiếp trước cũng chẳng có làm chuyện gì xấu xa cả, cớ sao lại phải tranh nhau đầu thay đi làm súc sanh như vậy chứ? Làm kiếp ngựa đâu có sung sướng gì. Nghĩ mãi vẫn không thông, thật sự là nghĩ không thông mà. Ngưu Đầu hơi giật giật khóe miệng, muốn cười thì nhưng lại cố nín. Thôi kệ, ông ấy tuổi đã cao rồi, không biết ngựa giống nghĩa là gì thì cũng thông cảm được, cũng chả tiện giải thích cho ông ấy làm cái gì. Đoạn gã thay đổi đề tài, gã lên tiếng nói. Hệ điều hành có vấn đề gì vậy? Có muốn tiểu thần giúp ngài sửa chữa một chút hay không? Thôi Phán Quan lắc đầu đáp. Mấy cái lỗi này không nghiêm trọng gì cả, có điều sau khi khởi động, đèn ổ cứng cứ chớp nháy liên tục cả nửa tiếng rồi mà chưa cho bổn đại nhân sử dụng, khiến bổn đại nhân chờ đến ngủ gục luôn rồi. Mã Diện lúc này mới lầu bầu nói. Ta nghe nói mấy cái hệ điều hành sản xuất trong nước của chúng ta cũng không đến nỗi nào mà, cớ sao khi đó lại phải mời thành hoàng của ngoại quốc về thiết kế vậy? Nghe nói Diêm Vương Bệ Hạ đang thương lượng với Diêm Vương phương Tây, Lucifer Bệ Hạ, yêu cầu bọn họ phái cái tay thiết kế sư Bill Gay Bill Gates gì đó nâng cấp hệ điều hành càng sớm càng tốt cho chúng ta đấy. Thôi Phán Quan lắc đầu chán nản. Không được, nghe nói vị thành hoàng đó đã lên nhân gian nghỉ phép rồi. Sổ sinh tử không có tên của ông ta, kỳ nghỉ lại chưa kết thúc được, chẳng ai kiếm được ông ta đâu, nên giờ đành phải ráng chịu khó vậy thôi. À đúng rồi, chẳng phải các ngươi đã xin nghỉ phép rồi hay sao? Còn chạy tới đây làm cái gì? Ngưu Đầu gắng gượng cười vài tiếng đáp. Đại nhân, cái tên không chịu sống đó lại chết trở về đây rồi. Cho y hưởng thêm 3 năm thọ nguyên, y mới qua được có 1 năm mà đã quay về đến 9 lần rồi. Ngài thử nghĩ biện pháp gì xem, chứ cứ cái đà này, ngộ nhớ có ngày gặp phải Diêm Vương, bị ngài biết được thì sẽ rất thảm. Nghe xong, da mặt của Thôi Phán Quan lập tức co rúm lại. Ông ta vội vàng nhảy bổ đến trước chiếc máy vi tính, gõ lách cách một hồi. Sau đó trợn tròn mắt nhìn vào màn hình lặng thinh, không nói một lời nào. Mã Diện không khỏi khẩn trương, vội vác bộ mặt ngựa của gã đến hỏi. Ừ, sao thế? Có chuyện gì ư? Thôi Phán Quan đáp. Không có gì, máy vừa mới lại cài lại xong rồi, hệ thống thật là lắm rác cả. Kiểu này làm CPU chạy chết bỏ luôn rồi, vận hành siêu chậm. Ngưu Đầu nghe xong gãi gãi sừng trâu không nói gì. Đợi một hồi lâu, Thôi Phán Quan chợt biến sắc, sắc mặt biến đến độ trắng bệch trắng xanh. Nếu không phải ông đang mặc bộ quan phục thùng thình đỏ rực thì nhất định bọn Ngưu Đầu Mã Diện đã tưởng ông ta là một con quỷ tù vừa mới vượt ngục, câu lấy hồn quẳng lại vào ngục rồi. Ngưu Đầu bất giác hồi hộp hỏi. Ê, sao vậy đại nhân? Chẳng lẽ hệ điều hành đã nhiều rác đến độ không thể chạy được nữa rồi hay sao? Thôi Phán Quan cả người run lẩy bẩy, chỉ vào màn hình than thở. Xong rồi, xong hết rồi. SP lần này lết đi thật rồi. Trời ơi, sớm biết sẽ như vậy thì lúc trước ta cứ bẩm báo thẳng với Diêm Vương, các ngươi làm trái về quy tắc, câu nhầm hồn phách của ngươi. Như vậy, lão phù đầu đến nỗi vì bọn ngươi mà phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác như vậy. Lần này thì thảm thật rồi, thảm thật rồi. Mã Diện khịt khịt mũi, bực bội nói. Có cái gì mà thảm chứ, chẳng phải

Ngưu đầu chớp chớp mắt, lấy làm kỳ lạ hỏi: "Vậy thì sao? Ngộ nhỡ cái tên đẻo cáng đó xây một cây cầu, sửa một con đường, không cẩn thận lại va đầu lên một hòn đá bé xíu mà chết đi. Vậy chẳng phải hắn cũng sẽ thỏa lời nguyện thập thế thiện nhân rồi hay sao?" Thôi Phán Quan cố hết sức dặn ra một tràng cười nham hiểu: "Phật tổ nguyện thập thế thiện nhân khả dĩ thành Phật, làm thiện 10 đời có thể thành Phật là vào 300 năm trước kia. Nếu như có người đầu thai trước lúc ấy thì cho dù hắn có chết 100 lần cũng vẫn không thỏa điều kiện của 10 đời thành Phật đâu." Ngưu đầu Mã Diện nghe xong liền đồng loạt vỗ tay nham hiểm mà cười lớn: "Ồ, vậy thì quá tốt rồi, đại nhân thật không ngờ là lão già thành tinh, lão luyện thành thục." Qua một hồi, Trịnh Thiếu Bằng bị lôi đến trước mặt Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan khẽ vuốt chòm râu, ra vẻ tươi cười hòa nhã nói: "Trịnh Thiếu Bằng, mặc dù bọn ta đã câu hồn của ngươi sớm mất 3 năm, thì nhưng cũng để cho ngươi sống lại, mượn xác những kẻ không giàu thì sang, xem như đã không phụ ngươi. Thế nhưng ngươi lại cho rằng thế là chưa đủ, chỉ trong vòng 1 năm mà đã quay về đến 8 lần. Thôi được rồi, đám người hiện đại các ngươi không phải là rất thích vượt trời không, trở về thời cổ đại lắm hay sao? Lúc trước là bổn quan đã sai, vậy ta sẽ đưa ngươi vượt trời không quay về thời cổ đại một chuyến, sao, ngươi thấy thế nào?" "Sao, về thời cổ đại ư?" Trịnh Thiếu Bằng không khỏi kích động: "Mình chỉ còn có 2 năm để sống, đi du lịch về thời cổ đại một chuyến cũng tốt thôi. Tiếc là chỉ còn có 2 năm để sống, không có cơ hội chinh chiến chém giết, hưởng thụ tư vị là một đại anh hùng. Phải hưởng thụ cho sướng một phen mới được. 2 năm sau làm trụ vương hay là tùy văn đế đấy, cái nào cũng rất có diễm phúc ở nhà. Chọn gái là phải chọn chất chứ không chọn lượng, còn không thì làm sùng trinh cũng tốt à. Lúc đó có thể thu được Tần Hoài Bát Diễm, Hồng Nương Tử, Trần Viên Viên này này nọ nọ rồi." Thôi Phán Quan híp mắt vê dâu, gật gù đắc ý nói: "Trịnh Thiếu Bằng, kiếp này ta để ngươi đầu thai về thời cổ đại, dù gì thì cũng nên kiếm cho ngươi một gia đình thích hợp. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết y thuật hay không? Đại loại như là mổ đầu, giải phẫu, nghiên cứu bảo chế tê dược gì gì đó không?" Trịnh Thiếu Bằng chỉ nghĩ tới chuyện sẽ hưởng thụ vài năm, nên vừa nghe ông ta nói vậy liền nghĩ chẳng lẽ lão còn trông đợi ta sẽ tự thân lập nghiệp làm một thần y hay sao. Vì thế y bèn cười nói: "Không được, nếu như bị sức đầu sổ mũi bảo tôi tự mình đến tiệm mua thuốc thì tôi còn làm được, chứ ai mà rảnh hơi nhớ cho hết mấy thứ nguyên liệu thuốc thang này nọ kia chứ. Hơn nữa tôi cũng chả nhớ nổi mấy cái thuật ngữ khoa học kia đâu. Còn về phần giải phẫu, mổ đầu cái gì gì đó, ông đừng có dẫn chơi tôi. Thần y Hoa Đà chỉ vì câu nói phải mổ đầu cho Tào Tháo mà còn bị chém cho bay đầu kia kìa. Tôi cho dù có biết mổ cũng không dám quay về quá khứ mà khoe khoang đâu. Người ở thời đại đó tri thức còn đông cạn, một đại thần y mà bọn họ còn không tin. Cỡ tôi mà về đó khoe tài, không phải bị người ta gán cho là tà ma ngoại đạo, đập cho chết tươi mới là lạ." Nghe xong, sắc mặt của Thôi Phán Quan chợt đanh lại. Ông ta cố áp chế lửa giận trong lòng, làm ra vẻ ôn hòa nói: "Hành y là để cứu thế, làm hạnh lâm quốc thú, mặc dù nở mày nở mắt, thế nhưng thôi, không làm thì không làm. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có biết chế tạo hòa dược, nghiên cứu chế tạo vũ khí hiện đại không? Chém tướng đoạt cờ, kiến công lập nghiệp cũng là lạc thú của nhân sinh." Trịnh Thiếu Bằng đáp: "Sao, hỏa dược sao? Tôi nhớ mang máng là phải dùng diêm tiêu, lưu huỳnh, rồi còn có cái thứ gì đó chẳng nhớ được nữa đâu, có phải than củi không ta? Còn về tỷ lệ thì lại càng không nhớ nổi. Nobel là chuyên gia về thuốc nổ, mà khi nghiên cứu cái thứ này còn bị nó nổ cho cụt tay cụt chân. Để một thằng cà mờ như tôi đây đi nghiên cứu cái quỷ đó, vậy còn không phải là chê đời quá dài hay sao? Kêu tôi thắt cổ tự tử đi cho rảnh hay sao? Còn về phần vũ khí hiện đại, trước tiên ông đưa tôi đến xưởng chế tạo vũ khí học hỏi vài 3 năm đi. Rồi thì sắt thép cổ đại cũng không phù hợp với tiêu chuẩn, dù có nghiên cứu được súng thì lúc bắn ra chắc cũng nổ gãy nòng ấy chứ. cho nên ông phải đưa tôi đi học vài ba năm để biết khai khoáng như thế nào, luyện thép ra làm sao, rèn đập như thế nào, chế tạo máy móc sao cho tốt trước cái đã. Ước chừng trình độ cỡ công nhân kỹ thuật là không được đâu. Làm sao cũng phải rèn luyện đạt tới trình độ công trình sư may ra mới được. Không những vậy, mấy cái quy trình của công nghiệp hiện đại thì mấy cái công xưởng chế tạo nho nhỏ cũng không thể làm được đâu. Trở về thời cổ đại, lực lượng sản xuất cùng với năng lực khoa học kỹ thuật của cả xã hội đều không đạt yêu cầu. Đã không có kỹ năng giết rồng mà thế gian cũng chẳng có rồng, vậy chẳng phải là nói xàm hay sao? Nghiêu đầu nhịn không nổi trợn trừng mắt gắt gỏng. Thật đúng là vô dụng mà. Vậy kiếm thứ gì đơn giản chút đi. Người biết ủ rượu hay không? Biết chế tạo ra pha lê không? Thần ý, anh hùng, người không làm được, vậy thì làm một đại phú thương cũng không tệ đâu. Nghe vậy, Trịnh Thiếu Bằng nhân nhân nói: ủ rượu? Không biết không biết. Thế nhưng tôi biết uống. Tôi cảm thấy rượu hồng tinh nhịn oa đầu uống ngon hơn rượu mao đài, mà lại không gây đau đầu. Ông trừng mắt cái gì mà trừng mắt chứ? Ông đi hỏi mà xem, có bao nhiêu người thật sự biết làm cái thứ quỷ này đây. Còn về phần pha lê sao? Tôi chỉ biết nó được làm từ cát mà thôi, còn những thứ khác thì đều không biết được. Ông ngó cái gì, ngó cái gì? Cho dù là công nhân xưởng pha lê thì cũng chỉ thạo một công đoạn mà thôi. Có điều tôi lại biết có một loại pha lê được gọi là pha lê thép. Có loại pha lê được gọi là pha lê đường hóa, được sử dụng trong kỹ xảo điện ảnh, mà có thể ông cũng chẳng biết được đâu. À, nếu không biết đem mấy cái ý tưởng này cung cấp cho mấy tay thợ thủ công chế tạo ngói lưu ly thì bọn họ có thể sáng chế ra được hay không đây? Khuôn mặt vốn đã dài của Mã Diện càng dài ra, gân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi vòng. Hắn cố nén giận nói: văn cũng không biết, võ cũng không thông, tay chẳng thể nâng, vai không thể gánh. Người nói xem, ngươi làm được cái gì đây? Người hễ mở miệng ra, mở miệng ra là... À đúng rồi, thế đầu thai vào nhà quan lại thế ra thì sao đây? Tối thiểu người cũng biết không ít về chế độ xã hội hiện đại. Tùy tiện nêu ra mấy điểm cũng đều là những thay đổi cực kỳ tiến bộ và cách mạng trong thời cổ đại rồi. Làm một bề tôi giỏi giúp vua trị nước cũng không phải là tệ đâu. Trịnh Thiếu Bằng bĩu môi: Mã Diện huynh à, không phải huynh muốn được gặp tôi thường xuyên mà đưa ra chủ ý này đấy chứ? Mã Diện ngơ ngác hỏi: là sao? Trịnh Thiếu Bằng nói: cải cách chính trị thời cổ đại tôi nhớ không được nhiều, nhưng lại nhớ có một người tên là Thương Ứng, rất được sự ủng hộ của vua. Tiểu tử này cũng chẳng thực hiện cải cách gì lớn lao cả, cũng chỉ là khuyến khích một chút cải cấy và dệt may, loại bỏ một chút đặc quyền thừa kế của quý tộc, phải dựa vào công trạng lớn nhỏ mà ban thưởng này nó. Kết quả là gã ta bị cả một giai cấp thống trị cực lực phản đối, lôi đi cho ngũ mã phanh thây còn gì. Hey, còn cái ông Vương An Thạch thời Tống Triều lại còn tệ hơn. Chẳng phải là chỉ cải tiến một chút từ chế độ sẵn có thôi hay sao? Yêu cầu xúc tiến phát triển thương nghiệp, để cao sức chiến đấu trong quân đội, cải tiến một chút về chế độ thi cử. Chỉ có mấy cái thay đổi nhỏ nhặt không đáng kể như vậy, đường đường lại là một viên tể tướng, sau lưng còn có hoàng thượng chống lưng, vậy mà vẫn làm không xong. Mặc cho ông ta ở trên ra sức hô hào cải cách, quan lại địa phương ở bên dưới căn bản cũng không thèm nghe theo. Hết đám này đến đám khác đều không chịu thực hiện. Kết quả là ông ta bị bãi quan đến 2 lần, uất đức ôm hận mà chết đi. Huynh nói xem, những cái thứ này chẳng qua chỉ là những tư tưởng còn con mà các chính trị gia vĩ đại trong lịch sử còn không sử dụng được. Tôi như một người căn bản chẳng hề biết gì về giai cấp thống trị, về chế độ cổ đại, lại đi nói lung tung mấy thứ chế độ hiện đại gì gì đó, chưa nói là có phù hợp về nhu cầu phát triển lực lượng sản xuất thời đó hay không. Chỉ sợ vừa mới phát biểu cái ý thức vượt thời gian này thì sẽ liền khiến cho phe cải cách giống như bọn Thương Ứng, Vương An Thạch đều biến thành phe bảo thủ, còn người bị ngũ mã phanh thây lại biến là tôi rồi. Ấy chà, căn bản chỉ là những lời nói suông. Nói suông không những hại nước mà còn hại luôn cả tôi đây này. Thôi Phán Quan nhìn chằm chằm vào cái tên phế vật cứ thao thao bất tuyệt này hơn nửa ngày trời, rồi đành bất đắc dĩ hỏi: thế ít ra thì ngươi cũng biết được dòng chảy của lịch sử, ai đắc thế, ai thất thế, hẳn cũng phần nào biết được mấy thứ này chứ. Kiếm một cây to mà bám vào cũng sẽ có thể sống an nhàn cả đời rồi. Nghe đến đây, Trịnh Thiếu Bằng lắc đầu quậy quậy nói: Không được, không được đâu. Tôi biết được một chút chút về lịch sử thì tính là cái gì đây? Dù biết rõ Tần Tùy Hoàng chắc chắn sẽ có được thiên hạ đấy, nhưng ông không có tài cán gì lại nhảy vào nói rằng hắn có thể thâu tóm được thiên hạ, rồi thì ông nhất định sẽ trung thành với hắn ta, thì người ta sẽ nuôi không ông hay sao? Tôi còn biết nhà Đường có Lý Thế Dân, bên dưới có Lý Tịnh, Ngụy Trung, còn như Trình Giảo Kim thì chả biết là có thật trong lịch sử hay không, hay chỉ là nhân vật được bịa ra trong tiểu thuyết mà thôi. Nhà Tống thì tôi còn biết được Khấu Chuẩn, về sau mới biết là ông ta chẳng phải nghèo rất mùng tôi gì cả. Trong nhà chất đầy của cái, trung thần thì vẫn là trung thần, thế nhưng hủ bại quá, tính hạn chế của lịch sử mà. Càng đáng sợ hơn nữa là chiếu theo những mô tả về tính tình và cách đối nhân xử thế của bọn họ trong lịch sử, hoặc là những câu chuyện trong sách để lại, nếu mà dựa dẫm vào bọn họ thì chỉ e rằng mình chết lúc nào cũng không hay. Kiếp vừa rồi tôi là ca sĩ, diễn vai phụ một vở kịch truyền hình, có nghe một vị sử học được mời đến kể rằng trong lịch sử có đại gian thần tên là Nghiêm Tung, làm thủ phụ hơn chục năm trời. Đến cuối đời, tài sản bị tịch biên lại còn không bằng 1/4 của một vị đại thanh quan tên là Tử Giai, làm thủ phụ trong 6 năm trời trước hắn nữa. Mà hai người này trước khi làm quan đều là có cùng chung điểm xuất phát giống nhau. Bà vợ của Nghiêm Tung quản con rất nghiêm. Nghiêm Thế Phiên cũng không phải là loại nhân vật như Cao Nha Nội trong tiểu thuyết đâu. Lão Nghiêm đối phó với địch thủ chính trị thì chỉ để cho ngã rồi thôi, mà mấy vị thủ phụ như Tử Giai, Cao Cúng thì toàn để cho chết mới thôi. Thế nhưng mấy người này lại được chết già nhá. Người viết sử không dám không lưu lại cho bọn họ mấy phần thể diện. Ai bảo Nghiêm Tung là bị chém đầu chết đây? Là sách sử hại chết người rồi. Thôi Phán Quan giận run cả người, ánh mắt thiếu điều muốn phun lửa. Mãi một lúc sau lão mới cất giọng dần dật mà hỏi: Vậy ta đưa ngươi về thời Tống hoặc thời Nguyên thì như thế nào đây? Tìm bản Kiểu Dương Thần Công hay là Độc Cô Kiểu Kiếm gì gì đó, rồi làm một vị đại hiệp được không? Mặt Trịnh Thiếu Bằng đầy vẻ vô tội, y than thở nói: Lúc đọc truyện tôi đâu có tìm hiểu kỹ đâu, mà cái lão Kim Dung thì lại không vẽ bản đồ ở trong đấy. Ngọn núi Côn Lôn lớn như vậy, tôi biết leo lên đâu mà tìm đấy. Chỉ nhớ Trương Vô Kỵ bị người ta truy đuổi, sau đó rơi xuống vách núi, rồi phát hiện ra được Kiểu Dương Chân Kinh. Làm sao tôi có thể buộc dây thừng vào từng vách núi mà đi tìm được đây? Kiểu này, nếu tôi không bị đứt dây thừng té chết đi, thì cũng sẽ bị rắn rết dã thú cắn chết mất thôi. Cho dù có thật sự tìm được đi chăng nữa, ông tưởng đó là chuyện tranh hay sao? Bí kíp võ học đẳng cấp cao nhất cũng giống như mấy giáo trình đại học vậy, chắc chắn sẽ không có phần mở đâu giới thiệu những kiến thức cơ bản. Bộ tôi xem là hiểu được hay sao? E rằng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, không chết thì cũng phát điên mất thôi. Nước bọt văng tung tóe, miệng hắn liến thoáng đầy tự tin. Hắn nói tiếp: Và lại tôi là thứ gì đấy? Cho dù có tìm được Phong Thanh Dương thì lão ta sẽ bằng lòng dạy võ công cho tôi hay sao? Cái lão giả đó trốn ở trong núi mấy chục năm không hề thu đồ đệ. Lúc lão ấy thu cái tên Lệnh Hổ Sung, ông thực sự cho rằng lão đó vĩ đại vậy sao? Ai mà chẳng biết nước tốt không để chảy ra ruộng ngoài. Tốt xấu gì thì hắn cũng là đệ tử phái Hoa Sơn của lão, còn được lão quan sát rất lâu. Tôi mà không quen biết gì mấy người trong võ lâm thì thôi không nói, nếu không Phong Thanh Dương còn chưa thu nhận, tôi đã bị Điền Bá Quang tóm đi làm dâm tặc mất rồi. Lỗ mũi trâu của Ngưu Đầu xịt cả khói, gã nghiến răng trèo trèo mắng lên: Người quả nhiên là thiên hạ đệ nhất đại phế vật, vô sỉ cực độ, thật làm mất hết mặt mũi người hiện đại mà. Không cảm thấy hổ thẹn mà ngược lại còn tự hào, Trịnh Thiếu Bằng dương dương đắc ý nói: Không phải vậy sao? Cường đại như Mãn Thanh tiến vào Trung Nguyên còn bị người Hán với nhân số chiếm đa số tuyệt đối đồng hóa đi. Chỉ một tên vô danh tiểu tốt đơn phương độc mã chạy về thời cổ đại lại vọng tưởng có thể thay đổi cả một thế giới hay sao? Chắc chắn sẽ bị đồng hóa mất thôi. Người hiện đại bộ giỏi lắm hay sao? Các môn, các ngành, các sự phân công lao động trong xã hội hiện đại đều được phân chia rõ rệt, đến nỗi mỗi một cá nhân chỉ biết thực hiện mà không thực sự hiểu thấu được nguyên do ngọn ngành. Ai cũng như ếch ngồi đáy giếng cả, đem về thời cổ đại có thể dùng được hay sao? Còn về phần mấy cái tư tưởng hiện đại mang đến thời đó căn bản sẽ chỉ là mầm họa gây ra rắc rối mà thôi.

Đang cười, Ngưu Đầu đột nhiên khựng lại, cặp mắt trâu chăm chú nhìn Mã Diện. À này, hiền đệ. Sao, có chuyện gì vậy Niên huynh? Mã hiền đệ, có như hắn vừa rồi đầu thai vào thân xác của người nào không? Ừ thì việc này Niên huynh không nhớ hay sao? Hình như bọn mình lại phạm sai lầm nữa rồi. Lần này là vượt thời không, bọn mình không thể đích thân đưa hắn đi được. Nếu như hắn không muốn chết, còn cái người mà hắn mượn xác đó lại bởi vì đã chết từ sớm nên đã đóng tài khoản ở âm ty rồi, vậy thì bọn mình biết đi đâu để câu hồn phách của hắn đây? Mã Diện rụt cổ lại nói, vậy thì hiện giờ ở dưới âm gian cũng tổ chức điều tra nhân khẩu mà, ai thọ trên 100 thì âm ty sẽ lập danh sách đăng ký để giám sát lại, cho nên hẳn sẽ không có chuyện lọt lưới mấy con cá lớn như Bành Tổ đâu. Nói vậy nghĩa là... Có nghĩa là sao đây? Là không bằng chứng, ai dám nói là bọn mình đưa hắn vượt thời không đây? Kẻ đáng lẽ ra chỉ được sống 2 năm mà lại sống quá 100 tuổi, đến lúc đó đã thay đổi nhân sự rồi, người nào mà còn điều tra ra được ai làm đây? Rõ ràng cái tên tiểu tử đó cũng chỉ là một trong số những kẻ lén vượt thời gian mà thôi. Đúng, kẻ nào chết kẻ đó tự chịu đi, chẳng liên quan cái rắm gì đến bọn mình cả. Mã hiền đệ, hôm nay vì huynh có kiếm được một vò rượu ngon, ta mời đệ đi nhấm nháp một chút đây. Nói đoạn, Ngưu Đầu Mã Diện cùng quàng vai báo cổ mà bỏ đi. Lạnh quá. Trịnh Thiếu Bằng khẽ cựa mình tỉnh lại. Ký ức cửa tiền thế của y trong lần chuyển kiếp ngược thời gian lần này đã trở nên mơ hồ hơn. Những ký ức của 8 lần chuyển thế trong năm qua và những trải nghiệm ở tiền thế trước đó cũng lẫn vào nhau, khiến cho y không thể nào phân biệt được cái nào là những trải nghiệm ở tiền thế, cái nào là trải nghiệm của những lần chuyển thế sau đó. Hết thảy những ký ức đều như một đám mây lơ lửng trên bầu trời, lúc ẩn lúc hiện, không thể chạm tới, tựa như một giấc mộng hoang đường. Ngưu Đầu Mã Diện cứ vội vội vàng vàng lôi mình đi, cứ như là tống khứ ôn thần vậy, cũng không biết đây là cái thời đại nào nữa. Tuy nhiên bọn họ có nói sẽ đem mình nhập xác sống lại làm vương hầu, vậy người mà mình nhập vào hẳn là một vị vương hầu rồi. Thế nhưng nơi này là nơi nào đây? Sao tối tăm lạnh lẽo như vậy? Trịnh Thiếu Bằng yếu ớt đưa tay mò mẫm, trên người y phủ một lớp chăn mỏng, có vẻ như trời đang vào tiết đông, sự âm u giá rét tràn ngập trong không khí. Đang muốn tìm hiểu chỗ ở của mình, Trịnh Thiếu Bằng chợt nghe thấy 3 tiếng tóc tóc tóc của mõ trúc lanh lảnh vang lên. Tiếp theo có người lớn tiếng hô to, có khách đến. Kìa, Dương lão thái gia, lão nhân gia ngài sao lại đến đây? Dương Tú Tài là vãn bối hậu sinh, không đáng để cho ngài làm như vậy đâu. Trịnh Thiếu Bằng định thần lại. Sao, Dương lão thái gia sao? Đây là kiểu xưng hô gì vậy? Bên cạnh náo nhiệt, nhưng sao mình lại chỉ thấy tối thui thế này? Ôi trời, chẳng lẽ mình đã chuyển thế vào một tên vương gia mù sao? Chỉ nghe thấy một thanh âm giả nua ho mấy tiếng rồi nói, chào ôi, một cái nhà này của Lục Đệ xem như là đã tuyệt vọng rồi, ta có thể không ghé qua một chút được hay sao? Lăng Nhi là nhân vật hiếm thấy của nhà họ Dương chúng ta đấy, vị huynh đệ này của ta đến 54 tuổi mới có độc một mụn con là đứa con này đấy, mà thằng nhỏ mới 17 tuổi đã trở thành tú tài trẻ tuổi nhất của tuyên phủ chúng ta. Vốn còn muốn dựa vào nó để cho nhà họ Dương chúng ta được rạng rỡ tổ tông, vậy mà than ôi. Loáng thoáng còn có cả tiếng khóc thút thít của con gái, Trịnh Thiếu Bằng có chút mơ hồ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mặc dù chưa từng quay về thời xa xưa, thế nhưng mấy cái giọng điệu này nghe không giống với vương hầu thế gia gì cả. Trước mắt vẫn tối đen như mực, y sốt ruột muốn đứng lên, thế nhưng cái xác vừa mới nhập vào còn đang trong quá trình hồi phục, máu huyết trong chân tay tê cóng mới vừa bắt đầu lưu thông, cho nên trong một thời gian ngắn sẽ không đủ sức nâng người dậy. Cũng may là đã mấy lần làm hồn chương 3 mượn ra hàng thịt nên cũng quen. Ở mỗi lần chiếm xác sống lại, lúc mới bắt đầu khống chế thân thể đều yếu đuối như vậy,